Tổng Giám đốc Mợ Chủ đã đến chương trình phỏng vấn Vân Lô rồi phải không? Ừ, cậu nói ra suy nghĩ của mình. Dương Gia Cửu gấp tờ báo lại, nhìn anh ta. Trần Viễn nói ra chuyện chị Hy bị uy hiếp. Dương Gia Cửu nghe xong, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Cậu theo tôi lâu như vậy, cậu lại làm chuyện này. Tổng Giám đốc, tôi sai rồi. Trần Viễn không có cách nào giải thích, chỉ là do năng lực của anh không đủ, không thể trách người khác. Anh Tê rất muốn giúp chị Hi Hi, nhưng... Dương Gia Cửu trầm ngâm một lúc, bấm số điện thoại của Tiêu Dịch Trạch. Tống Như đã đến đài truyền hình chưa? Vừa đến, có chuyện gì vậy ạ? Đưa điện thoại cho cô ấy. Trong gương chiếu hậu phản chiếu gương mặt hơi giận dữ của Dương Gia Cửu. Anh cưng chiều Tống Như, hiểu rõ Tống Như, nếu như sau đó cô biết được chuyện này nhất định sẽ không vui, anh biết Tống Như sẽ không đành lòng để cho chị Hy chịu oan ức, cô có quyền biết sự thật. Anh cũng tin tưởng cho dù có ở hoàn cảnh khó khăn thì Tống Như cũng sẽ phán đoán và đưa ra lựa chọn chính xác. Sau khi Tống Như nghe xong, yên lặng ngồi lên xe công ty, bình tĩnh nói. Đến chỗ của chị Hy Hy, hai tay của cô lạnh lẽo, lo lắng không biết chị Hy sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch gì. Cô nên nhận ra sớm hơn, tối hôm qua lúc nói chuyện qua điện thoại, tâm trạng của chị Hy không bình thường. Tối nay cô ấy làm trợ lý cho Hà Văn, đang ở công ty tử thần. Gia Cửu, nếu như em vì muốn cứu chị Hy mà nói ra quan hệ của chúng ta, có thể là vậy. Anh có trách em không? Trừ anh ra, bây giờ cô có thể dựa vào ai? Nếu như năm chữ Tổng Giám đốc Đại Thiên có thể để em lợi dụng, anh cam tâm tình nguyện. Dương Gia Cửu đã cưng chiều. Gocchuyenaudio.com Cô đến cực hạn, giữa vợ chồng vốn là nên để đối phương dựa dẫm, sau khi cúp điện thoại, Dương Gia Cửu lấy thân phận cá nhân liên lạc với một lãnh đạo cấp cao của đài truyền hình. Có một yêu cầu quá đáng, đêm nay talk show Vân Lộ có thể thay đổi một chút không? Bọn họ đã là bạn bè nhiều năm, tất nhiên là đồng ý giúp Dương Gia Cửu chuyện này. Cách chương.